Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 744, bản tôn hiện thân. Không đợi Khương Lập mà phụ thân đặt câu hỏi, Diệp Chân thuận lợi nhẹ giọng nói, này đài sen là một món phụ trợ tu luyện pháp bảo. Mặc dù không phải cái gọi là hồng mông linh bảo. Nhưng ở phụ trợ phương diện tu luyện ngay cả nhất lưu hồng mông linh bảo cũng không cách nào so sánh, lời này ở đây thần vương cùng người cầu thân đều tin tưởng. Cho tới nay lưu truyền giải thích, kiếm ma sở dĩ có thể tu luyện như vậy thần tốc, cũng là bởi vì có mang không phải tu luyện pháp bảo. Cái này truyền ngôn nửa thật nửa giả, bởi vì cái này truyền ngôn là Diệp Chân tự mình thả ra. Mục đích đúng là làm cho người tới đoạt. Về phần giả phương diện, thứ này có thể phụ trợ Diệp Chân tu luyện mới là lạ. Chẳng qua là một chút ở tiên giới dành một chút rác rưởi linh tài tùy tiện luyện chế thôi. Thủ bút thật lớn, Diệp huynh lại đem bảo bối này đều lấy ra. Chẳng qua là không biết bảo bối này cụ thể hiệu lực và tác dụng như thế nào. Bưng mộc ra người cầu thân hiếu kỳ nói. Cho dù thần vương ngồi ở trên đài sen này tu luyện, cũng có thể bình tâm tĩnh khí, ngăn cản sạch tâm ma xâm lấn, tiến vào cấp độ sâu tu luyện. Quan trọng nhất chính là, ở khắp mọi nơi không gian pháp tắc sẽ hoàn toàn bại lộ tại người tu luyện trước mặt thay cho tìm. Hiểu, đáng nhắc tới chính là, không gian này pháp tắc hoàn chỉnh mượt mà không nói. Pháp bảo này không cần nhận chủ liền có thể sử dụng, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người, nhận việc trước trong lòng có chuẩn bị Khương Lan cũng là trong lòng kinh hãi. Lĩnh ngộ hoàn chỉnh không gian pháp tắc có thể trở thành thần vương đây là chết nội quy. Thiên thần lĩnh ngộ không gian pháp tắc lại không phải dễ dàng như vậy. Không gian pháp tắc không chỉ có khó mà nắm lấy. Lĩnh ngộ trong quá trình sẽ còn tâm ma bất ngờ bộc phát. Một khi lòng có ràng buộc cũng là ngàn ngàn vạn năm khó được tiến thêm. Bằng không mà nói, thần giới đã tồn tại không biết bao nhiêu tỷ tỷ năm. Cường giả cấp bậc thần vương như thế nào chỉ có cái này hơn 10 vị. Mà lên không phải thiên thần lại gần như vô cùng vô tận. Có đài sen này, không chỉ tu luyện lúc có thể vứt bỏ tâm ma. Còn có thể nhất trực quan cảm ngộ hoàn chỉnh không gian pháp tắc. Cảm ngộ không gian pháp tắc loại chuyện như vậy nghĩ đến đều là chỉ hiểu mà không diễn đạt được. Bằng lời, thứ này tưởng thật có thể làm cho hoàn chỉnh pháp tắc triển lộ trước mắt. Nếu đúng như đây, có thứ này, chỉ cần ngộ tính không phải quá kém thượng bộ thiên thần. Chẳng phải là đều có trở thành thần vương cơ hội. Diệp Chân. Ngươi có thể biết ở đây đều là người nào? Chu Hiển cười nhạo nói. Ra ra hắn thế nhưng là thiên tôn. Biết có thể so thường nhân nhiều hơn nhiều. Diệp Chân liền nhìn Chu Hiển một cái ý nghĩ cũng không có. Là thật là giả. Tìm tòi thuận lợi biết. Bản Thánh Hoàng ngược lại không tin tưởng Diệp công tử sẽ cầm loại chuyện như vậy nói giỡn. Khương Lan phụ thân mỉm cười nói. Thật tự nhiên tốt nhất. Nếu giả cũng không có quan hệ, trực tiếp giết Diệp Chân chính là, mặc dù trước Diệp Chân một đoạn thời gian vừa giết một cái thần vương, nhưng thần vương cùng hướng về giữa chênh lệch cũng là lớn vô cùng. Nhưng hắn là thiên địa sơ khai lúc thuận lợi tồn tại thần vương, vẫn là có thánh vật thánh hoàng, cái kia vừa mới trở thành thần vương Chu gia tiểu tử chỗ nào có thể so sánh. Dựa theo Diệp Chân giải thích, phiêu tuyết thành thánh hoàng, phụ thân của Khương Lập Khương Phạm khoanh chân ngồi ngay ngắn đài sen. Vốn là hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc Khương Phạm vừa mới nhập định thuận lợi phát hiện. Thần giới không gian pháp tắc vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Các loại huyền diệu biến hóa, các loại sắp xếp tổ hợp tất cả đều nhìn một phát là thấy hết. Khương Phạm khẽ chau mày. Không phải đài sen hiệu quả không tốt mà quá tốt, thậm chí vượt xa Diệp Chân lời nói. Thế này sao lại là tự động lĩnh ngộ, hoàn toàn có thể xưng là tay nắm tay truyền thụ. Chẳng qua là như vậy tốt quá cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Nếu cần lĩnh ngộ còn tốt một điểm, nếu là bị cái khác biết đến thứ này hiệu quả thực sự. Không tệ, hiệu quả cũng coi như lời nói của ngươi, Khương Phạm mở ra hai mắt nói. Cũng coi như, cái từ này dùng đến cũng không tính là sai. Khương Phạm lời này vừa nói ra, mọi người ở đây trong lòng phải sợ hãi. Lại là thật, Chu Hiển hơi kinh ngạc mắt nhìn Diệp Chân. Ai cũng biết lấy Khương Lập, lập tức có cực lớn có thể đột phá thiên thần cảnh gông cùm xiềng xích trở thành thần vương. Thứ này hiệu quả hoàn toàn chính là cái có thể lặp lại lợi dụng gia cường phiên bản Khương Lập con. A, có thứ này à, ai còn muốn Khương Lập, một nữ nhân thôi, Khương Bá Phủ, món bảo vật này. Có thể hay không đạt được người thứ nhất danh ngạch. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Khương Phạm nhẹ giọng nói. Này làm sao có thể. Chư vị khác Tuấn Kiệt còn chưa đưa ra lễ vật. Ngươi sao liền khẳng định ngươi so với bọn hắn tâm thành. Bên cạnh Khương Phạm một vị Mỹ phụ nhân đột nhiên mở miệng nói. Nghe nói lời này, Khương Lan Kiếm đại ca trầm mặc, cả cười nói. Cái này đơn giản. Các ngươi những tiểu tử này cũng nói một chút, có hay không so với Diệp Chân càng tâm thành. Tâm ý, cái này, Chu Hiển nhất thời nghẹn lời, bằng vào Chu gia hắn ở thần giới địa vị cùng thực lực. Cho dù là nhất lưu hồng mông linh bảo cũng có thể lấy ra mấy món. Nhưng muốn nói tác dụng, đúng là không bằng đài sen này, người thần giới số tuổi thọ vô hạn, cùng hồng hoang thánh nhân. Đều vô cùng chú trọng thể diện. Không lấy ra được chính là không lấy ra được. Hoặc là nói ngắn thời gian bên trong không lấy ra được. Lan Thúc, lộ vẻ mà hiện tại không bỏ ra nổi cũng không đại biểu sau đó không bỏ ra nổi. Phạm bà bá không phải cho thời gian 10 năm nha. Trong vòng 10 năm lộ vẻ tất khiến mọi người thấy thành tâm. Chu Hiển mỉm cười nói. Tu luyện bận rộn không có công phu kia. Khương Bá Phụ ngài cảm thấy đài sen này phải chăng có thể hiện tại có được một cái danh ngạch. Nếu là không được, tiểu chất nhưng cầm đi mê vụ thành thay cái hai món nhất lưu hồng mông linh bảo vẫn là có thể. Trong đó nhất định có khiến Bá Phụ hài lòng bảo vật, Diệp Chân đột nhiên mặt mỉm cười nói. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Khương Phạm, 10 năm quy củ là Khương Phạm quyết định, muốn gả nữ nhi cũng là Khương Phạm. Chẳng qua là Diệp Chân lần này không tuân quy củ, bọn họ muốn xem nhìn Khương Phạm có thể hay không. Là điều này làm cho bọn họ đều vì dừng lại động tâm bảo vật đổi giọng. Khụ khụ, bản hoàng nói câu công đạo, Diệp Hiền chất thân là phi thăng giả, ngắn ngủi 500 năm liền từ dự bị thần nhân tu luyện trí thượng bộ thiên thần. Thiên phú nghị lực thậm chí khí vận tuyệt đối thiếu một thứ cũng không được. Bản hoàng bội phục nhất liền là có đại nghị lực người trẻ tuổi, mặc dù quyết định như vậy có chút làm hư quy củ, nhưng hôm nay gả con gái là Khương Phạm ta, người ngoài không nên quá cua tay múa chân đi, hoặc là trong một ngày, người nào thành tâm so với Diệp Hiền chất lớn hơn, cái này người thứ nhất danh ngạch liền thuộc về hắn, Khương Phạm mỉm cười nói. Lần này vừa đấm vừa xoa. Đến cũng khiến những người khác không dễ chịu lắm nhiều nhúng tay. Lão Hồ Ly, ánh mắt nhìn xung quanh một tuần. Có thể nói lần này ở đây coi như thật sự có người có thể lấy ra nhất lưu hồng mông linh bảo. Khương Phạm cũng sẽ lược bài chúng nghị. Đem cái danh này chán cho Diệp Chân. Thuận lợi như vậy có thể danh chính ngôn thuận đem bảo vật thủ hạ. Diệp Chân cho dù đạt được một cái danh ngạch thì sao? Cuối cùng nữ nhi gả cho ai còn không phải hắn định đoạt. Hơn nữa cuối cùng Diệp Chân nếu không thành được mình con rể. Cái kia xin lỗi, mất cả trì lẫn chài cũng là ghê gớm người khác. Tới cửa cầu thân muốn làm xong chuẩn bị này. Hơn nữa, Khương Phạm ánh mắt không để lại dấu vết trong tiệm quét mắt một vòng. Trước mắt loại tình huống này coi như đem bảo vật còn đưa Diệp Chân. Sợ là ra phiêu tuyết thành muốn mất mạng. Đã như vậy, Vậy cái này người thứ nhất danh ngạch chính là Diệp Hiền Chất. Khương Phạm cười to nói. Được như thế bảo vật, Phiêu Tuyết Thành ngày sau thực lực tuyệt đối phóng đại. Chờ đợi trong tộc mấy cái kia có thiên phú nhưng cơ duyên hơi kém hậu bối thành thần vương. Tám đại thánh hoàng gia tộc, trừ có Lôi Phạt Thiên Tôn Chu Gia Gia, là thuộc Phiêu Tuyết Thành hắn. Thiên Tôn tùy tiện ghê gớm nhúng tay thần giới phân tranh. Cho nên, ngoại điện, Bưng Mộc ra người cầu thân đuổi kịp chậm rãi mà đi Diệp Chân. Ánh mắt không che giấu chút nào khâm phục nói, Diệp huynh hành động hôm nay họ Đoan Mộc bội phục. Cái này 10 cái người cầu thân bên trong, có lẽ cũng chỉ có Diệp huynh một cái là thật tâm thực lòng. Diệp Chân có chút ngoài ý muốn mắt nhìn cái này Bưng Mộc ra tiểu tử. Từ tiểu tử này trong mắt Diệp Chân biết đến phát hiện đài sen một số không giống bình thường. Yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Coi như bây giờ nói ra đi. Bảo vật đã ở Khương Phạm trong tay Thánh Hoàng. Trừ phi Chu gia vị thiên tôn kia xuất thủ nếu không. Họ Đoan Mộc cười nói. Đột nhiên, Diệp Chân mãnh liệt quay đầu lại nhìn về phía sau lưng cái kia huy hoàng dãy cung điện. Diệp huynh ngươi thế nào? Họ Đoan Mộc nghi ngờ nói. Không có gì, Diệp Chân nói nhỏ. Lời nói rơi xuống, trực tiếp khoanh chân ngồi ở cái này cấp thấp thần tinh xếp thành trên sàn nhà. Họ Đoan Mộc khẽ lắc đầu. Trước kia nói chuyện với Diệp Chân chẳng qua là cảm thấy Diệp Chân rất đặc biệt. Hiện tại Diệp Chân lạnh như thế, hắn cũng không có nói thêm nữa dụ quang, ngồi xếp bằng. Trong lòng Diệp Chân kinh hãi, thân thể này theo là phân thân, nhưng cũng vì bản thể nắm trong tay, lại ở lúc nãy, bản thể thông qua một chút thủ đoạn, bỏ ra một chút nhỏ đại giới rốt cuộc đẩy ra tất cả mê vụ. Không đè nén được trong lòng phức tạp kích động cái kia khó mà nắm lấy tâm tình. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, quả nhiên a, kế hoạch không có biến hóa nhanh. Đã như vậy, liền nhìn 10 năm sau, Diệp Chân đứng dậy trực tiếp kiếm chui đi, lấy hiện tại kiếm chui tốc độ, Phiêu Tuyết Thành kết giới căn bản vô dụng, trừ cảnh giới thần vương cao thủ dùng thuấn di, thuận lợi lại không người có thể đuổi kịp, chính là thần vương đuổi kịp, trong chốc lát Diệp Chân thuận lợi lại bay vô ảnh vô tung. Được bảo vật Khương Phạm cũng không có để ý Diệp Chân vô lực. Thần vương khác còn tưởng rằng Diệp Chân lại đi tìm bảo vật đi. Thời gian 10 năm vội vã mà qua. Tiên giới 1 năm, phàm giới 10 năm. Thần giới 1 năm, tiên giới lại là 100 năm. Thời gian 10 năm, tiên giới đã qua 1000 năm. Ở 1 năm trước, thần giới trừ cái kia chậm thần giới đi vòng vo, gần như mỗi ngày đều đang giết người. Cửu nhân gần như trải rộng cả thần giới bên ngoài kiếm ma. Lại thêm một cái thân thể cường hãn đến làm cho người giận sôi. Một thân kinh lực càng kinh khủng khiến người ta kinh hãi ra hỏa. Tên này vừa ra trận thuận lợi giết Chu gia quạng mỏ phần dưới thiên thần. Đem Chu gia nháo cái úp sấp sau đó vậy mà biến mất vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, thần giới trong mê vụ thành. Chúc mừng Tần Vũ tiểu hữu. Ngày sau ta chờ có thể đạo hữu xưng hô. Thông Thiên giáo chủ cảm thán nói. Trong mắt lóe lên một tia buồn vô cớ. Lúc trước hắn lĩnh ngộ thiên đạo, trở thành thiên đạo thánh nhân thế nhưng là dùng quá lâu quá lâu. Trước mắt tiểu tử này khí vận thật tốt. Gặp Diệp đạo hữu, có chút thời gian kinh ngạc to lớn tiểu thế giới. Còn có rất nhiều đạo hữu lấy thân thụ đạo. Một ngày là lão sư, trung thân là lão sư. Tần Vũ cung kính hướng Thông Thiên giáo chủ hành lễ nói. Trước mắt vị này tuổi tác nhìn như cùng mình tương tự thanh niên. Ở tiểu thế giới cái kia 1 vạn năm bên trong, mặc dù lão sư đông đảo, lại mỗi một đối với hắn đều rất hữu hảo. Nhưng chỉ có người trước mắt này đối với mình có thể nói dốc túi tương thủ. Trừ lúc trước Triệu Hưng Mây. Liền trước mặt vị này tên là Thông Thiên tiền bối đối với hắn tốt nhất. Đương nhiên, Tần Vũ cũng biết Thông Thiên tiền bối cũng là bởi vì sư phụ mặt mũi. Nếu không phải bởi vì sư phụ, lấy Thông Thiên tiền bối loại này cao nhân như thế nào lại phản ứng hắn tên tiểu tử này. Cái này một vạn năm, Tần Vũ càng là học tập thuận lợi càng phát khẳng định. Cửa đá tòa này thần kỳ trong mê vụ thành, cái này mười mấy vạn cư dân, trong đó tuyệt đại đa số mặc dù cảnh giới còn không bằng mình, nhưng bằng cho mượn một chút quỷ dị thần thông cùng thủ đoạn, lại có sánh vai thực lực thần vương. Nhất làm cho Tần Vũ khiếp sợ chính là, trong này còn có không ít tiền bối sợ là liền thần vương đều không phải là đối thủ. Ví dụ như trước mặt vị Thông Thiên này sư bá, trong tay có bốn thanh kỳ lạ thần kiếm, phối hợp một phương trận bàn bày ra chu tiên trận, nếu không có bốn tên thần vương đồng thời phá trận, mặc kệ trận này bên trong chính là thượng bộ thiên thần vẫn là thần vương, cho dù là ba vị thần vương cũng quyết định hữu tử vô sinh. Đúng, Tần Vũ đột nhiên nhớ tới bị Thông Thiên lão sư gọi lão sư vị lão giả kia. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía ngoài ngàn mét bên đầm nước câu được trăm năm cá lại một đầu. Cũng không từng câu đi lên ông lão. Lúc trước mình tò mò suy nghĩ Thông Thiên lão sư hỏi tới người này. Thông Thiên lão sư chẳng qua là mang theo cung kính nói đây là bần đạo lão sư. Đạo hiệu Hồng Quân, về sau Tần Vũ cũng biết. Ngay cả Thông Thiên lão sư bực này tồn tại đều sẽ bị một trưởng trấn áp. Tần Vũ bây giờ không cách nào tưởng tượng vị này thực lực Hồng Quân đạo tổ rốt cuộc cao đến trình độ nào, khiến Tần Vũ nhịn không được run một cái chính là Thông Thiên lão sư nói Hồng Quân đạo tổ cùng mình sư phụ chênh lệch, giống như mình cùng Hồng Quân đạo tổ giữa chênh lệch. Đạo hữu chuẩn bị một chút đi, ngày mai ta chờ cùng đi nhìn cái náo nhiệt. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên cười nói. Xem náo nhiệt, Tần Vũ nghi hoặc, yên tâm, Hỏa Phượng cô nương cũng sẽ đi trước, đại nhân cũng sẽ đi, nói không chừng còn có lại làm cho đạo hữu thất kinh chuyện phát sinh. Thông Thiên giáo chủ cười to nói, ạc, Tần Vũ đành phải cười ngây ngô. Hắn từ lúc vừa bước vào mê vụ thành này thời điểm liền biết Hỏa Phượng cũng không phải là nhân loại. Sau đó cũng biết thực lực Diệp Phượng so với Hồng Quân đạo tổ còn cường hãn hơn. Từ nay về sau Tần Vũ thuận lợi đem trong lòng phần này tình cảm tạm thời ép xuống. Sau đó liều mạng tu luyện, Tần Vũ tin tưởng một ngày kia mình nhất định sẽ đứng ở sư muội đồng dạng độ cao. Đến lúc đó lại nói cái khác cũng không muộn. Thông Thiên lão sư, ngày mai chúng ta đi chỗ nào? Tần Vũ hỏi. Phiêu Tuyết Thành, Thông Thiên đạo nhân nhẹ giọng nói. Tần Vũ mặt lộ vẻ chợt hiểu. Hắn biết đến lúc trước Lập Nhi cô nương chính là Phiêu Tuyết Thành Khương gia tiểu công chúa. Đại ca trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở Phiêu Tuyết Thành cầu thân. Cũng càng biết đến, trong mắt người ngoài không có bất kỳ cái gì bối cảnh đại ca sợ là sẽ phải bị khắp nơi gây khó khăn. Ngày thứ hai tuyết bay Thánh Hoàng phủ ngoài đại điện. Đột nhiên rơi xuống hơn 100 người. Sư phụ bọn họ hình như không nhìn thấy chúng ta. Tần Vũ kinh ngạc nói. Nhưng hắn là biết đến trước mắt cái này mở rộng đại môn huy hoàng trong cung điện đã tụ tập bao nhiều thần vương. Dù sao hắn hiện tại mặc dù chỉ là thượng bộ thiên thần, nhưng thực lực đã đủ để cùng thần vương sánh vai. Nói ít nhìn nhiều, chớ có nói những này thần vương, chính là thiên tôn thậm chí, chỉ cần sư phụ không muốn để cho phát hiện, cho dù đứng ở trước mặt đối phương đều không thể phát hiện. Hỏa Phượng lườm Tần Vũ một cái. Trong lòng còn có chút nổi giận, bởi vì Tần Vũ tiểu tử này nguyên nhân, trong mê vụ thành nguyên bản đối với nàng ánh mắt kính sợ tất cả đều biến thành cổ quái. Các vị, người thứ nhất danh ngạch hôm qua đã về Diệp công tử tất cả. Như vậy hôm nay cũng là tên thứ hai chán chi tranh. Cái này đệ nhị khảo nghiệm cũng là dụng tâm. Các vị là muốn hiện tại liền phân cao thấp, vẫn là 10 năm sau lại bàn về. Chu Hiển mặt mỉm cười bước ra một bước, hướng Khương Phạm chắp tay nói, Khương bá phụ cũng không thể khiến Diệp huynh giành mất danh tiếng. Đây là Chu Hiển để bày tỏ dụng tâm chi bảo. Bá phụ mời xem, mọi người nghe tiếng nhìn lại. Góc nhìn xung quanh tuyến trong tay trừ một viên ngọc giản bên ngoài không có vật gì khác nữa. Này trong ngọc giản rót có Chu Hiển dụng tâm vật, cũng có Chu gia ta cho đồ cưới, Chu Hiển mỉm cười nói. Ha ha, ý của Chu huynh, thị phi Lập Nhi cô nương không cưới. Họ Đoan Mộc mỉm cười nói. Này trái tim thiên địa chứng giám, Chu Hiển mặt không thay đổi nói. Khương Phạm đem ngọc giản nhiếp đi qua thần thức dò vào trong đó. Vừa mới bắt đầu còn khẽ nhíu mày, nhưng tăng cường lấy đồng tử màu vàng thuận lợi mãnh liệt co rụt lại. Cho dù chẳng qua là một cái chớp mắt, nhưng cũng bị có lòng thần vương khác phát hiện, nhưng người hữu tâm rõ ràng đều có thể phát giác một chút cổ quái. Mặc dù không nói được tới, không nghĩ tới lộ vẻ mà lại sẽ như thế dụng tâm, Khương Phạm nói. Lại nói, các vị, xem ra cái này cái thứ hai danh ngạch muốn bị ta cái này chất tử đạt được. Mọi người có ý kiến gì không? Không có, chúng ta có thể có ý kiến gì? Lập Nhi nha đầu này nếu là có thể cùng Chu Hiển tiểu tử này trở thành một đôi. Ta chờ cao hứng còn không kịp đây, một vị nào đó thần vương cười nói. Thần vương khác cũng là phụ họa nói. Khương bá phụ chẳng lẽ liền không nhìn một chút những người khác dụng tâm lễ sao? Họ Đoan Mộc đi thẳng đến, dù sao tới nơi này cũng không phải tự nguyện, chỉ là bởi vì một chút chuyện cũ trước kia. Họ Đoan Mộc đối với Diệp Chân có chút hảo cảm, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Chân. Diệp Chân cũng không phụ sự mong đợi của mọi người nói. Ta lễ vật chính là thanh kiếm này. Dứt tiếng, Diệp Chân vung tay lên, sau lưng đệ nhất thanh trường kiếm trong nháy mắt phá không mà ra. Thời gian dần trôi qua hướng xuống, huyền lập ở trước mặt Diệp Chân, kiếm dài 3 thước 3, đơn thuần ngoại hình mà nói chính là một thanh tiêu chuẩn hán kiếm. Giản dị tự nhiên lại khó chịu phong mang, nhưng nhìn quá bình thường chút ít, nhìn trước mặt chuôi này vô danh trường kiếm. Diệp Chân nhẹ giọng nói, kiếm này nói vô danh, trải qua mê vụ thành chủ tự tay luyện chế, bên trong tích chứa phá đi áo nghĩa, có xé rách hồng mông hỗn độn chi uy, vỡ vụn chư thiên thời không chi lực, thống ngự vạn pháp áo nghĩa chi công, mở ra tiểu thiên thế giới khả năng, xé rách hồng mông hỗn độn, vỡ vụn chư thiên thời không, thống ngự vạn pháp áo nghĩa. Mở ra tiểu thiên thế giới, rất nhiều kinh nghi thanh âm tất cả đều xuất từ thần vương về sau. Chẳng qua là mở ra tiểu thiên thế giới xác thực thật nghi hoặc. Bởi vì ở thế giới này, cũng không có tiểu thiên thế giới sự xưng hô này. Chư vị tiền bối, không nói trước hắn nói thật hay giả. Hôm nay so với thế nhưng là dụng tâm mà không phải vũ khí uy lực đúng không? Thiên tôn linh bảo cũng không kịp mảy may một trong. Thần vương cầm, thiên tôn có thể chạm. Khương bá phụ, Diệp mỗ coi đây là sinh lễ đã cưới Lập Nhi có thể. Diệp huynh, ngươi là đang nói đùa liền cái này phá kiếm còn chạm thiên tôn. Nếu là thật sự có thể chạm thiên tôn, ngươi sẽ còn bị các lộ cừu nhân truy sát không dám thò đầu ra. Chẳng lẽ lại ngươi khiến Lập Nhi muội muội gả cho ngươi? Sau đó trải qua cả ngày trốn trốn tránh tránh bị cừu gia truy sát thời gian sao? Chu Hiển quát lớn, Diệp Chân không có phản ứng Chu Hiển. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía Khương Phạm, là thật là giả. Bá phụ thử một lần thuận lợi biết, nơi này không phải có nhiều như vậy cái bia. Tiểu tử cuồng vọng. Rất nhiều trong lòng thần vương giận dữ. Ở đây thần vương hoặc nhiều hoặc ít cùng Diệp Chân đều có cừu oán, vốn là không định khiến Diệp Chân sống quá lâu, lời này đem bọn họ phải làm cái bia, trong lòng càng giận dữ. Trong đó cùng Diệp Chân có thể xưng thù sâu như biển Chu gia thánh hoàng hét lớn một tiếng mang theo vô song uy năng, một trưởng liền làm đầu hướng Diệp Chân vỗ xuống. Diệp Chân đưa tay ứng đối, Một tiếng bạo hưởng về sau, Diệp Chân phi thân trở lui, đi thẳng đến ngoài điện. Tiểu tử để mạng lại, Chu gia thánh hoàng thành thánh truy kích, thực lực càng là cao cường, các loại kỹ xảo thuận lợi không có tác dụng, một quyền một trường thuận lợi đầy đủ. Trước mắt loại tình huống này, đông đảo thần vương liếc nhau, trong đó Khương Lan nhất là nóng nảy, lập tức muốn thi triển thuấn di cản lại Chu gia thánh hoàng. Nhưng vừa rồi đứng dậy, một bóng người trong nháy mắt bay ngược vào trong điện, vài rách đập vào trong điện, tập trung nhìn vào, không phải Chu gia thánh hoàng kia là của người nào. Lúc này Chu gia thánh hoàng hơn nửa người cũng bị mất, ngay cả đầu cũng đã biến mất gần phân nửa, nhưng lúc này lại bằng tốc độ kinh người khôi phục. Bần đạo lại là quên thần vương chỉ cần thần hồn không diệt liền có thể cấp tốc khôi phục thân thể. Điểm này mặc dù không bằng thiên đạo thánh nhân vô hạn phục sinh cũng không tệ. Mỗi người mỗi vẻ, một mang theo giật mình già nua thanh âm ở ngoài điện vang lên. Trong điện tất cả thần vương liếc nhau. Chu gia thánh hoàng này sức chiến đấu không thể so sánh bọn họ yếu. Kinh ngạc một cái chớp mắt thuận lợi bị đánh gần chết. Nghe lời này, nếu không phải đối phương quên đi thần vương có thể cấp tốc khôi phục thân thể, có phải hay không liền thần hồn đều bị diệt? Một cái lắc mình, tất cả thần vương thuấn di đến ngoài điện. Các ngươi người nào? Khương Phạm cau mày quát lạnh, chẳng qua là ánh mắt lại ở Diệp Chân phân thân cùng bản tôn giữa quay lại một chút. Bản tôn cùng phân thân, trừ khí chất cùng mặc khác biệt, luận bộ dáng đơn giản chính là huynh đệ sinh đôi. Bản tọa mê vụ thành chủ, hai tay thả lỏng phía sau Diệp Chân ánh mắt lạnh nhạt nhẹ giọng nói. Mê vụ thành chủ, trong lòng Khương Phạm giật mình, mặc dù có suy đoán, nhưng nghĩ tới mê vụ thành thần bí, cùng trên người Diệp Chân cái kia đo sâu như vực sâu, không cách nào nhìn thấu chút nào khí tức, vẫn là mỉm cười nói, không biết mê vụ thành chủ bệ phút cuối cùng phiêu tuyết thành ta cần làm. Chuyện gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.